Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Xuyên Thành. Không dùng lo lắng mạo hiểm vấn đề. Tiền không, chúng ta lại đi kiếm lời. Cái này giọng điệu nếu là không ra, kiếm tiền cũng không có ý nghĩa. Tô Tĩnh Nhã trực tiếp tiểu vung tay lên đánh gãy Roger Dean phân. Tích. Hiện tại mặc kệ thanh bang thực lực như thế nào, Tô Tĩnh Nhã đều dự định đấu một trận. Nghe được Tô Tĩnh Nhã lời nói, thượng quan vi vi mấy người đều là biểu thị đồng ý. Các nàng thực chất bên trong ưa thích loại này xử sự phong cách. Thực theo lựa chọn Diệp Thần góc độ phía trên cũng không khó coi đi ra. Khác nhìn các nàng từng cái bề ngoài xinh đẹp, ôn nhu. Trên thực tế từng cái đều là có dã tâm. Roger Dean có chút khó khăn, lão bản. Công ty của chúng ta còn có thượng quan tiểu thư công ty vừa mới lên sàn. Rất nhiều tiền tài đều đã áp tới đó. Hiện trong tay tiền tài cũng không nhiều. Nếu như tùy tiện khai chiến, đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Rất có thể bị đối phương phản công. Đến lúc đó tất cả chúng ta đều phải thất nghiệp. Roger Dean lời nói giống như một chậu nước lạnh. Đồng dạng, đem mấy cái nữ nhân nhiệt tình dội tát. Dạng này cũng không được. Như thế cũng không được. Khó nói chúng ta muốn ngồi ở chỗ này ngốc các loại sao. Thượng quan Vivi trong lúc nhất thời cũng có chút tức giận. Lấy điện thoại ra cho trong nhà mặt gọi điện thoại. Thế nhưng là làm người trong gia tộc nghe nói đối phó sự tình thanh bang về sau. Ao ao biểu thị không có nhiều như vậy tiền tài. Tối đa cũng chính là 10 triệu vốn lưu động. Nếu như thượng quan Vivi cần lời nói, tùy thời có thể lấy. Nghe được dạng này mà trả lời, thượng quan Vivi cũng không có ngoài ý muốn. Gia tộc của nàng chính là như vậy. Hết thảy sự tình nhìn đến đều là lợi ích. Một chút huyết tính đều không có, như không phải là bởi vì Diệp Thần xuất hiện. Chỉ sợ chính mình cũng đã bị gia tộc xem như trao đổi phẩm cùng Long gia thành thân. Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy thượng quan vi vi biểu lộ, liền biết sự tình cũng không có thuận lợi như vậy. Ta có thể xuất ra 100 triệu, Vu Hiểu Quyên cái này thời điểm đứng ra nói đến. Trong khoảng thời gian này Dược Thiện sinh ý vô cùng nóng nảy. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, buôn bán ngạch thì đạt tới hơn 100 triệu. Bây giờ chính mình cũng bị khi phụ, một chút sự tình không làm, không phải nàng tính cách, nhớ ngày đó tại trên chợ Dũng đấu lưu manh đều không nói chơi. Hiện tại lại càng không cần phải nói, có điều nàng cũng biết, chính mình 100 triệu không đáng kể chút nào. Tính toán, người tiền còn muốn giữ lấy một lần nữa khai trương thời điểm dùng. Chúng ta vẫn là yên lặng nhìn biến đi. Lần thứ nhất. Tô Tĩnh Nhã lần thứ nhất cảm thấy mình tiền ít như vậy. Trước kia nàng cảm thấy tiền tài ở trong mắt mình đơn giản cũng là con số điệp ra mà thôi. Lại không nghĩ tới bây giờ ở trong mắt chính mình con số cho mình ra một vấn đề khó tất cả mọi. Người ở trong tối hận chính mình. Các nàng phát hiện, chỉ cần Diệp Thần tại thời điểm, sự tình gì cũng không tính là sự tình. Bây giờ Diệp Thần một thân một mình đối mặt địch nhân. Các nàng vậy mà một chút khí lực cũng không thể ra. Ngay lúc này, Peter lại là gõ gõ cửa đi tới. Roger Dean nhìn thấy Peter về sau. Lộ ra tôn kính ánh mắt. Peter tiên sinh, Peter đơn giản gật gật đầu. Xem như trả lời đối phương. Sau đó nhìn về phía Tô Tĩnh Nhã mọi người. Hai tay ôm quyền. Vô cùng tôn kính nói đến, các vị sư nương, chuyện này, đồ nhi cũng muốn tham dự, không biết sư nương nhóm ý như thế nào. Phốp, thượng quan vi vi cái thứ nhất bật cười, cái này Peter số tuổi đều đầy đủ làm ra ra mình. Vậy mà gọi mình sư nương, càng thân phận của hắn vẫn là như vậy khủng bố, cái này nếu để cho thế giới người biết. Không được kinh hãi bạo nhãn cầu a. Tô Tĩnh Nhã cũng là phi thường tò mò. Peter tiên sinh, ngươi nói cái gì đó? Peter lập tức lộ ra cực kỳ kinh khủng biểu lộ. Tuyệt đối không nên gọi ta tiên sinh. các vị sư nương gọi ta Peter liền tốt, sư phụ đã thu ta vì ký danh đệ tử. Đồng thời đáp ứng trở lại Chiết Hải về sau cử hành nghi thức bái sư. Thế nhưng là bây giờ cái này nghi thức bị người phá hư. Để cho ta cái này làm đồ đệ vô cùng ảo não. Cho nên muốn xin hỏi các vị sư nương, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó cái kia phá hư ta chuyện tốt người. Không nói trước mấy cái nữ nhân trạng thái, liền nói Roger Dean biểu lộ, hắn đều không tin tưởng lỗ tai mình. Cái gì? Peter tiên sinh làm Diệp tiên sinh đồ đệ. Không chỉ như thế, còn gọi lão bản mình vì sư nương. Cái thế giới này phát sinh cái gì? Nếu có Peter tiên sinh, tin tưởng chuyện này thì phi thường tốt xử lý. Roger Dean tương đối rõ ràng Peter cái này mafia. Lão đại có bao nhiêu tiền? Không dám nói là thế giới chính thức thủ phủ. Chí ít cũng có thể đứng hàng vị trí thứ 5 đưa. Hắn cùng trên mặt nổi phú hào bảng không giống nhau. Lòng đất phú hào mới là trên cái thế giới này có tiền nhất người, cần bao nhiêu tiền? Peter vô cùng rõ lý lẽ hỏi, nếu như đối phương cũng không phải là trên thế giới bảng xếp hạng xí nghiệp. Như vậy 5 tỷ liền có thể, Roger Dean nói đến. Peter kém chút không có cười ra tiếng. Bao nhiêu? 5 tỷ, chỉ có ngần ấy tiền. Đối với hắn mà nói, chút tiền ấy còn chưa đủ một lần quân bán số tiền đây. Là đô la Mỹ, Roger Dean nói đến Peter cười lạnh một tiếng. Đô la Mỹ làm sao? Ta cho ngươi 11 tỷ. Chuyện này làm được xinh đẹp một chút. Nếu để cho ta cao hứng phi thường, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Tùy tiện nói, Peter hào khí trời cao nói đến. Tô Tĩnh Nhã nhìn thấy Peter cái kia thổ hào khí tức. Trong lòng không khỏi cười khổ. Ám đạo cái gì gọi là có tiền. Đây mới là có tiền đối với Roger Dean bàn giao sự tình xong về sau. Peter lại khôi phục lại khiêm tốn bộ dáng. Hướng về phía mấy cái nữ nhân nói đến. Sư nương, tiền vấn đề để đồ nhi giải quyết. Các người muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chỉ cần vui vẻ là được rồi. Không chỉ như thế, ta đã đem ta thủ hạ điều đến Chiết Hải một bộ phận. Vì cam đoan mấy vị sư nương an toàn còn mời sư nương cùng súng săn ca nói một tiếng. Khác thương tổn ta huynh đệ, Peter vô cùng rõ ràng súng săn bọn họ thân thủ. Đó cũng đều là Diệp thần người đứng thứ nhất dạy dỗ đến. Có thể không phải... Huynh đệ mình liền xem như 10 cái cũng đến bất quá người ta một người a. Chuyện này Hạ Hàn ngược lại là có thể làm được. Dù sao khát máu huấn luyện cũng có chính mình một phần. Lạnh lùng nói đến, trong khoảng thời gian này ta liền ở tại khát máu. Đã có thể quạt tốt bọn họ. Còn có thể tại trước tiên nói cho bọn hắn phải làm gì. Tô Tĩnh Nhã biết Hạ Hàn huấn luyện qua khát máu, không nói gì thêm. Chỉ là nhấp nhô gật gật đầu. Cẩn thận một chút, có chuyện gì nhớ đến cho chúng ta biết. Chúng ta đều là tỉ muội, Hạ Hàn nguyên bản băng lãnh biểu lộ đột nhiên tránh qua một tia động dung. Từ nhỏ chính mình thì không có bằng hữu, chỉ có cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau muội muội Hạ Kỳ. Bây giờ Tô Tĩnh Nhã nói như vậy, đụng vào nội tâm của nàng cái kia phần khát vọng. Thượng quan vi vi mấy người phân biệt đều nói đến. Đúng, chúng ta là hảo tỉ muội, nghe được tất cả mọi người nói như vậy. Hạ Hàn nội tâm vô cùng ấm áp, nước mắt tại mí mắt bên trong đảo quanh. Gật gật đầu, ta biết, nói xong. Không có trì hoãn, thẳng đường rời đi. Hắn nữ nhân cũng đều không có nhàn rỗi. Đã có Peter tiền tài. Bọn họ rất nhanh liền tìm tới thanh bang lớn nhất đại xí nghiệp. Trường Thanh tập đoàn, kinh tế đại chiến sắp bắt đầu diễn. Lại nhìn Diệp thần bên này, hắn đặt quyết tâm muốn diệt thanh bang. Cái oa ác tính này không ra, chính mình vĩnh viễn nuốt không trôi cơn giận này. Nhưng là hắn không có mất lý trí. Thanh bang có thể nhiều lần mời đến người trong võ lâm. Nói rõ bọn họ tại võ lâm là có nhất định căn cơ. Nếu như mình hơi không cẩn thận, rất có thể cùng trong chốn võ lâm cái kia bang phái kết làm cừu nhân. Tục ngữ nói, anh hùng không đánh không có chuẩn bị trận chiến. Huống chi, chúng ta Diệp Thần đồng học chưa từng có đem chính mình nhìn làm người tốt. Đi vào thần tiên gia gia tại phòng đấu giá, không nói hai lời, trực tiếp vươn tay mở miệng nói ra, theo ngươi mượn một ít linh thạch, đến lúc đó trả lại ngươi. Mạnh Tường Đông đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cự tuyệt, ngươi cho ta linh thạch rất nhiều. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện cho Diệp Thần linh thạch. Chính mình chút tài sản, cho hết hắn, còn lăn lộn cay rắm Diệp Thần cũng không nói nhảm. Một tay nắm lấy ở ngực mộc bài, tâm niệm nhất động, Tiêu Vân trực tiếp lao ra đến. Tuy nhiên thân thể nó vẫn là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Thế nhưng là Diệp Thần biết, tiểu gia hỏa này đối linh thạch khứu giác tuyệt đối là một đỉnh một cao thủ. Đem gian phòng này linh thạch hết thảy tìm ra, một nửa về ngươi. Tiêu Vân lập tức nghe hiểu Diệp Thần lời nói, một đôi manh manh ánh mắt nhất thời tản mát ra quang mang. Siêu một chút thoát ra ngoài, Mạnh Tường Đông nhìn thấy Tiêu Vân thời điểm, đầu tiên là giật mình, trong miệng tuôn ra giao long, thế nhưng là ngay sau đó thì kịp phản ứng. Ngừng ngừng ngừng, ngươi để nó tìm kiếm linh thạch, chẳng phải là muốn ta cái lão nhân này mệnh? Ai, ngươi cái này đồ quỷ sứ, không nên động chỗ đó. Mạnh Tường Đông nhìn thấy Tiêu Vân ngay tại lật chính mình ngăn kéo. Ở trong đó thế nhưng là khảo nghiệm đẳng cấp linh thạch A, nghe được có người ngăn cản chính mình. Tiêu Vân lập tức trở về đầu lộ ra một cái tự nhận là vô cùng hung ác biểu lộ. Gầm nhẹ một tiếng, Diệp Thần, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn linh thạch làm gì? Mạnh Tường Đông một mặt khổ cười hỏi, gia hồn này ở đâu là đến mượn? Rõ ràng cũng là đoạt, diệt Thanh Bang. Diệp Thần không có giấu giếm, nói thẳng đến, Thanh Bang, cái gì Thanh Bang? Mạnh Tường Đông trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, tại Hoa Hà có mấy cái Thanh Bang? Diệp Thần lạnh lùng nói đến Mạnh Tường Đông thoáng cái kịp phản ứng, ngươi nói ngươi muốn diệt bọn họ Thanh Bang, nói đùa cái gì? Ngươi có biết hay không Thanh Bang sau lưng tránh thức thế lực? Bọn họ những nguyên lão kia đều là trong võ lâm tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Ngươi nghĩ tới hậu quả không có? Diệp Thần không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là lạnh lùng hỏi, ta hỏi lại sau cùng một bên, linh thạch, ngươi mượn vẫn là không mượn? Mắt thấy Tiêu Vân liền muốn đem linh thạch móc ra, Mạnh Tường Đông vì ổn định Diệp Thần, vội vàng nói đến, mượn, ngươi nói mượn bao nhiêu? 20 khối, Diệp Thần nói ra, sau đó cho Tiêu Vân đưa tới ánh mắt. Tiêu Vân nhu thuận trở lại Diệp Thần trong ngực, một mặt không tình nguyện nhìn chằm chằm Mạnh Tường Đông. Cuối cùng, Mạnh Tường Đông vẫn là đưa cho Diệp Thần 30 khối linh thạch. 20 khối là mượn ngươi, còn thừa 10 khối xem như ta cho ngươi đào mệnh dùng. Mặt khác, đem những này cầm lấy, nói. Mạnh Tường Đông theo trên thân móc ra mấy cái phù lục, đưa cho Diệp Thần. Những thứ này theo thứ tự là hỏa phù, còn có ẩn thân phù, nếu như gặp phải phiền toái gì, có thể giúp ngươi chạy trốn. Diệp Thần cầm lấy linh thạch cùng phù lục, hai tay ôm quyền, vô cùng cảm kích đối với Mạnh Tường Đông nói đến, coi ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu như ngươi có tình huống như thế nào, tùy tiện tìm ta. Nói xong, Diệp Thần một giây đều không có dừng lại. Đặt trước một chương đi xuyên thành vé máy bay, thẳng đến Thanh Bang tổng bộ. Xuyên thành, đây là một cái cực kỳ đặc sắc thành thị, thế núi hiểm trở, từ xưa thì có, thục đạo nan, vô cùng khó khăn, câu chuyện, bởi vì nơi này núi cao cốc sâu, cảnh vật tĩnh mịch, từ xưa là đạo sĩ ẩn sĩ nơi tu luyện, sớm nhất theo Tam Hoàng Ngũ Đế cho tới bây giờ. Nơi đây một mực lưu truyền thần tiên phương sĩ truyền kỳ. Rất nhiều đạo gia tu sĩ ở chỗ này độn ẩn tu luyện. Bên trong càng chứ danh giống như Thanh Thành Sơn, Nga Mi Sơn chờ, Diệp Thần cầm điện thoại di động nhìn lấy trên Internet đối Xuyên Thành giới thiệu. Trong lòng không khỏi có chút minh bạch. Khó trách Thanh Bang có thể cùng người trong võ lâm như thế mật thiết. Ban đầu tới nơi này vẫn luôn là tu luyện tốt nhất chi địa. Bất quá, Diệp Thần cũng không có sợ hãi. Võ lâm thì thế nào? Thiên hạ vô địch sao? Lão tử năm đó còn là dược thần đâu? Cái này không phải cũng chuyển thế sao? Cho nên, phàm là không có tuyệt đối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.